Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 482, có rượu một kiếm đứt cổ. Ban đầu lẳng lặng đứng đấy Diệp Khuynh Thiên, trong lòng khẽ run lên. Đường Phong vì hắn, vậy mà đối bạn gái của mình động thủ. Giờ khắc này, Diệp Khuynh Thiên trong lòng ấm áp. Mặc dù Đường gia là võ thành hạng bét nhất gia tộc, mặc dù Đường Phong tư chất kém đến kỳ lạ, mặc dù Đường Phong không có bất kỳ cái gì vốn liếng cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nhưng chỉ bằng vừa mới hắn làm Diệp Khuynh Thiên đứng ra, hết thảy đủ, nói cho dù tốt, không nói làm. Không chỉ như thế, lúc này Đường Phong, một mặt nghiêm túc, ánh mắt của hắn như là thú dữ nhìn chằm chằm Tần Lị Lị. Thanh âm phảng phất phát ra từ vạn năm hàn băng. Tần Lị Lị, từ giờ trở đi, người ta lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ngày khác nếu ta lại nghe thấy một câu ngươi nhục nhã huynh đệ của ta, ta sẽ để cho Tần gia chó gà không tha. Sau đó hắn nâng lên ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tiễn, Vũ Thanh Nghiên, Lâm Mồm Miệng Khéo Léo ba người, giọng nói cực độ băng lãnh, nói cho các ngươi biết, cường giả chân chính, không quan tâm xuất thân vương hầu tướng lĩnh, không quan tâm xuất từ cái nào giới vực, các ngươi xem thường huynh đệ của ta, hắn cuối cùng rồi sẽ thành cho các ngươi ngưỡng vọng tồn tại. Đường Phong tầm mắt kiên nghị, tự tin vô cùng, hắn có lẽ không tin thần, nhưng hắn tin Diệp Khuynh Thiên. Dứt lời, hắn hừ lạnh một tiếng, quay người nói với Diệp Khuynh Thiên, huynh đệ, đi, chúng ta không cần để ý mấy cái này tục nhân. Rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên cùng Đường Phong đi vào quầy ba trước ngồi dậy. Đường huynh, không cần như thế. Diệp Khuynh Thiên uống một ngụm rượu, từ tốn nói. Đường Phong một ngụm rót vào một chén rượu, lau miệng, sau đó nói, Diệp huynh đệ, nếu như không phải niệm trước kia tình cảm, vừa rồi ta đã giết nàng. Nàng vũ nhục ngươi, như là giết ta, loại nữ nhân này, cần gì phải nàng. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên gật đầu, đối với này loại tầm mắt nhỏ hẹp nữ nhân, thật không thể nhận. Phục vụ viên, tới hai chén một kiếm đứt cổ. Đường Phong gõ gõ quầy ba nói ra, một kiếm đứt cổ. Diệp Khuynh Thiên không có hỏi cái gì, rất nhanh người hầu gọi tới bà chủ. Nha, đây không phải Đường gia đại thiếu gia sao? Tới bao lâu? Vũ Mị đến trong xương bên trong thanh âm chậm rãi vang lên. Vừa tới, Hoa Hồng tỷ, huynh đệ của ta lần đầu tiên tới, không biết chúng ta có thể hay không nhấm nháp một chút ngài một kiếm đứt cổ. Đường Phong nói ra, Huyết Mân Côi nhẹ nhàng cười một tiếng, phảng phất Mona Lisa mỉm cười, kinh diễm thế nhân. Nàng quan sát tỉ mỉ Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, hôm nay ta phá lệ, có thể vì các ngươi hai vị chuẩn bị hai chén một kiếm đứt cổ. Không cần tiền, Huyết Mân Côi vừa cười vừa nói, mặc dù Diệp Khuynh Thiên nhìn qua không có một chút tiên phong đạo cốt dáng vẻ, cũng không có một chút thiếu niên thiên tài nên có khí chất, nhưng Huyết Mân Côi lại cảm thấy thiếu niên này không giống bình thường. Không biết là vì cái gì, nàng nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên lần đầu tiên, liền bị hắn hấp dẫn. Nhiều năm như vậy, đây là lần thứ hai có nam nhân có thể làm được. Lần thứ nhất là ẩn môn Lâm Côn Lôn. Hoa Hồng tỷ, ngài vừa mới nói là muốn miễn phí thỉnh hai anh em chúng ta uống một kiếm đứt cổ. Đường Phong cho là mình nghe lầm, vội vàng hỏi, đúng vậy a. Làm sao ngươi không muốn uống sao? Huyết Mân Côi Vũ Mị mà hỏi. Uống uống uống. Đường Phong vội vàng trả lời. Phải biết Huyết Mân Côi một kiếm đứt cổ có thể cũng không phải là bất luận cái gì người có thể. Quát, mỗi tháng cũng chỉ điều phối như vậy 2-3 chén mà thôi. Dù cho ngươi có tiền nữa lại có địa vị, nhưng Huyết Mân Côi không nghĩ cho ngươi điều, ngươi cũng không có cách nào. Trăm triệu không nghĩ tới Đường Phong chỉ là thuận miệng nói, liền đạt được hai chén một kiếm đứt cổ hậu lễ. Diệp huynh đệ, người thật sự là ta quý nhân a. Đường Phong quét qua phía trước khói mù, vừa cười vừa nói, Diệp Khuynh Thiên cũng là một mặt không quan trọng, không có bất kỳ bày tỏ gì. Uống xong ta một kiếm đứt cổ, ta cam đoan nhường huynh đệ của ngươi dư vị vô tận. Yêu nơi này, Huyết Mân Côi cắn cắn môi đỏ, liền thực chất bên trong đều mang một cỗ mị hoặc, nàng cực kỳ giống trong đêm tối nở rộ hoa hồng, lãnh diễm, vũ mị, thần bí. Rất nhanh nàng rút ra hai cái khói đưa cho Đường Phong cùng Diệp Khuynh Thiên một người một cây. Linh lung tay ngọc cho hai người bọn họ đốt, sau đó chính mình cũng đốt một cây. Tiểu ca ca, ưa thích liệt một điểm, vẫn là ôn nhu một điểm đâu. Huyết Mân Côi nhẹ nhàng tại Diệp Khuynh Thiên trên mặt nhổ một ngụm khói mù. Cả người càng có mị hoặc, cách ta xa một chút. Nữ nhân, Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói ra, nha, tiểu ca ca thật có cá tính, ta thích, hôm nay mà ta vừa thay đổi một tấm lại lớn vừa mềm giường. Tiểu ca ca ban đêm ngại hay không đi xem một chút đâu? Huyết Mân Côi yêu mị hỏi, nữ nhân, thu hồi ngươi phong tình, nhàn nhạt lời nói lại làm cho Huyết Mân Côi hơi sững sờ. Huyết Mân Côi trong lòng không hiểu thấu sinh ra một loại nào đó ý sợ hãi. Sau đó nàng bình phục một hạ tâm tình, cầm lấy điều tửu chén, nhanh như gió điều lên rượu ngon. Rất nhanh rượu ngon điều xong, rượu ngon, mỹ nhân, mỹ vị, tuyệt đối làm cho nam nhân thú huyết sôi trào. Diệp huynh đệ, nàng gọi Huyết Mân Côi, tại võ thành cực kỳ có phân lượng. Dù cho bốn tộc trưởng của đại gia tộc đều muốn cho nàng mặt mũi. Nàng điều chế ra được rượu ngon, có thể xưng võ thành nhất tuyệt. Nàng điều tửu đều xem tâm tình. Rất nhiều người ngày ngày tới này bên trong, 3 năm đều uống không đến một chén. Nói chuyện thời điểm, Huyết Mân Côi lại đem rượu ngã xuống quầy ba phía trên. Xoạch một tiếng, nàng đem rượu điểm. Sau đó hỏa diễm cháy hừng hực đứng lên, mùi rượu rất nhanh bốn phía, tràn ngập quán ba mỗi một góc. Ta thiên người nào mặt mũi lớn như vậy, vậy mà có thể quát lên một kiếm đứt cổ. Một kiếm đứt cổ tràng diện thật chính là lại đẹp lại huyễn. Trong quán rượu khách nhân dồn dập, cực kỳ hâm mộ nói, khi bọn hắn biết được là bà chủ miễn phí đưa tặng. Từng cái càng là ước ao ghen tị, nếu là đổi thành trước kia, đó căn bản không có khả năng phát sinh, dù cho có người may mắn uống đến một kiếm đứt cổ. Cái kia cũng cần trả giá đắt đỏ đại giới. Cùng lúc đó, cách đó không xa trong góc, Tiêu Tiễn cùng Vũ Thanh Nghiên đám người, cũng xem hướng bên này, cho dù là các nàng này loại thiên chi kiêu tử kiều nữ. Cũng lộ ra ánh mắt hâm mộ, dù cho liền các nàng đều không có uống qua Huyết Mân Côi một kiếm đứt cổ. Có thể uống đến rượu này, cái kia là phi thường có mặt mũi, thấy Vũ Thanh Nghiên ba vị mỹ nữ lộ ra cực kỳ hâm mộ vẻ mặt. Tiêu Tiễn vẻ mặt có chút xanh mét, hắn nắm nắm đấm, cắn răng, một cái thế tục giới người hạ đẳng đều có thể uống đến rượu. Chúng ta vì sao không thể? Theo ta đi, chúng ta cũng đi uống một kiếm đứt cổ. Hào tức giận ngữ, liền nhường Vũ Thanh Nghiên ba vị mỹ nữ kinh hô không thôi. Đi vào quầy ba trước, Tiêu Tiễn không có vội vã muốn rượu, mà là nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Một mặt trào phúng nói, thế tục giới người hạ đẳng, này một kiếm đứt cổ tại thế giới của ngươi chưa từng thấy sao? Hừ. Chỉ sợ ngươi liền nghe đều chưa từng nghe qua. Thật giống như một con lợn chưa nghe nói qua cơm. Tây một dạng, tuyệt vời như vậy vô song rượu ngon bị ngươi loại thân phận này người uống hết. Quả thực là phung phí của trời. Hắn đều là khiêu khích. Vũ Thanh Nghiên, Tần Lị Lị, Lâm vểnh lên miệng sau khi nghe. Từng cái cười đến trước ngưỡng sau đảo. Trong ánh mắt đều là khinh thường cùng xem thường. Dù cho Diệp Khuynh Thiên giao cho Đường Phong vị này ẩn môn đại thiếu, nhưng hắn là thế tục giới người hạ đẳng, bản chất không có nửa điểm cải biến. Lúc này, Huyết Mân Côi cũng nhìn ra những người này ở giữa tồn tại không hài hòa. Nhưng nàng cũng không nói gì thêm. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.